Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 274, bạn bè xung quanh chỗ ngồi trong lớp của bạn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè xung quanh chỗ ngồi trong lớp của bạn thế nào? 1. Phía sau là hai đứa nói nhiều kinh khủng, hầu như không tiết nào là không nói, tự hỏi, chuyện ở đâu mà lắm thế? Còn bên cạnh, ôi, cứ như người vô hình, không nói một lời. 2. Bàn trên có hai cậu con trai cá tính lắm, lâu lâu lại dựa vai nhau kiểu như cần lắm một bờ vai. 3. Cả tổ tôi đứa nào cũng đeo kính. 4. Bạn cùng bàn có khẩu vị rất khá lại tốt bụng, 5 tiết nào cũng mời tôi ăn. 5. Hai đứa trên thì suốt ngày thì thầm to nhỏ, hai đứa phía dưới thì cười mãi, đứa bên cạnh lâu lâu lại đánh cái bóp vào vai tôi. 6. Giờ kiểm tra chỉ cần đứa ngồi trong góc mở tài liệu ra, hai đứa trên quay xuống chép, hai đứa dưới chồm lên xem, đứa bên cạnh vừa nghe đọc chép vừa canh giáo viên. 7. Có hai thể loại ăn vụng, thứ nhất chia đều cho tứ phía. Thứ hai, chỉ cần chia cho đứa kế bên. Nói chung kiểu gì cũng phải chia. 8. Hôm ấy học tiết văn chán quá, mình nằm ngủ trên bàn, con bạn ngồi kế bên cũng ngứa tay, nó gõ bàn bục bục. Mình ngóc đầu dậy bảo ngưng, nó ngưng được một chút thì con phía sau rung chân chạm vào ghế mình, và rồi con bạn lại tiếp tục gõ. 9. Có một trò chơi truyền theo hàng dọc mang tên, búng dây áo ngực. .10. Hai đứa tụi tôi rất thích gác chân lên đùi nhau. 11. Hai đứa đằng sau thích hát, hai đứa đằng trước thích nói chuyện, còn hai đứa ngồi giữa như tụi tôi thì muốn đeo tai phone cách âm. 12. 6 đứa tụi tôi luôn đổi đề kiểm tra cho nhau. 13. 4 đứa tụng lại trong giờ giải lao để nói xấu người khác. 14. Có cảm giác mỗi lần nói chuyện với đứa bên cạnh chỉ có mình tôi là nghiêm túc muốn nói chuyện. 15. Chụp hình 4 đứa, đăng Facebook, rồi tụi nó bình luận nhiệt tình cái kiểu ý tao đang ngồi cạnh con A, tao ngồi trên con B, tụi mình đang ngồi kế nhau. 16. Giờ kiểm tra mà tụi nó còn có thể quay like. 17. Một đứa làm bài tập thì tứ phía sẽ mượn lại và chiên nhau chép. 18. Thiệt chứ, hai đứa trên chuyên lý, hóa. Hai đứa dưới chuyên anh toán, văn, còn tôi chuyên. Hỏi bài, .19, cứ đứng lên trả lời, là sẽ được trên dưới, trái, phải chỉ. 20. Thằng ngồi sau tôi, đà rốt mà còn luôn tỏ ra nguy hiểm, chuyên nhắc bài sai mà lại rất thích nhắc. 21. Gần chỗ tôi ngồi, có rất nhiều đứa thích thể hiện. 22. Bàn tôi và bàn phía trên luôn có một khoảng trống khá to. .23. Phía sau là hai bạn nam sinh ngày nào cũng bàn và đi lân la khắp lớp tư vấn về mỹ phẩm. 24. Bạn bè xung quanh chỗ ngồi của tôi sao? Tập hợp những thành phần lầy lội, bần bựa và nhây vô cùng. 25. 3 năm học cái tổ của tôi vẫn giữ nguyên vị trí, không đứa nào bỏ nhà đi nơi khác mà cứ ngồi nguyên như chỗ ban đầu. Người viết tiểu thuần. Queen Gemini, cách chương.